Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 764, tán fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá ngủ là không ngủ được, trang điểm thời điểm cần đem người buôn bán đến buôn bán đi, nhất là hóa mắt trang điểm thời điểm, một hồi cần hướng bên trên nhìn một hồi cần nhìn xuống, thỉnh thoảng còn có thể hướng trên mặt dán một ít sáng phiến loại trang trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch cảm thấy mình chính là cái đề tuyến con rối. Cô Ra, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này có một nữ nhân đi tới, theo thợ trang điểm cô Ra nói đến nói, lúc nói chuyện còn hướng cách đó không xa một người nơi đó chỉ. Cô Ra nghe nói có chút chần chờ, sau đó liền gật gật đầu, dừng tay lại gì đó, nói với Giang Bạch câu. Đợi một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cũng theo nữ nhân này hướng bên kia đi, các nàng đang nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch âm thanh hỏi linh lung, nữ nhân kia nói, nàng bên kia trang điểm lúc xảy ra chút vấn đề cần để cho cô Ra giúp một chút. Linh lung giải thích, hình như là có một cái gì trang sức hư rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch nghe nói liền gật gật đầu. Vậy thì chờ đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch lấy ra điện thoại di động đang chờ nhìn xem tin tức cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy có người đi tới tại nàng cách đó không xa dừng lại, sau đó kêu một phen, còn hướng về phía ra khoát tay áo, lập tức chính là một chuỗi dồn dập tiếng. Linh lung sững sờ, sau đó vội nói. Bạch nàng nói nhường hiện tại rảnh rỗi người đều đến giúp chuyện, đem những cái kia quần áo cho xê dịch một chút vị trí, đưa ra không vị đến, nếu không người đến người đi quá không tiện. Ta đây liền đi, người ở chỗ này chờ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyển quần áo, Giang Bạch hướng người kia nhìn sang, nói chuyện chính là cái niên kỳ có chút nữ nhân, có lẽ còn là có chút thân phận, bởi vì nàng dứt lời sau phòng hóa trang bên trong sở hữu nhàn rỗi trợ lý bọn họ cũng bắt đầu đi lại hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được ngươi đi đi tâm điểm, đừng hư hao này nọ. Giang Bạch nhắc nhở, linh lung cũng nhàn rỗi, giúp một chút không có gì, bất quá dù sao cũng là dị quốc còn là được tâm một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt ta biết, linh lung lên tiếng liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê dịch những y phục này có rất nhiều các người mẫu còn chưa đổi lễ phục, còn có chính là da đã thay đổi quần áo, bởi vì nhiều người cho nên quần áo cũng nhiều, khoảng chừng 10 cái giá đỡ, da đều 22 công việc rời lên đến, đem giá đỡ chuyển đến làm đi, chàng diện lập tức ầm ĩ khắp trốn. Giang Bạch lúc này mặc dù không có việc gì, nhưng tổng không đến mức tự mình đi qua hỗ trợ, nàng đã đổi lại lễ phục trang điểm cũng chỉ hóa không đến một nửa, lúc này là không thể tùy ý loạn động, nếu không còn phải một lần nữa bận rộn, nếu là làm bẩn lễ phục liền càng là phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch lại cúi đầu nhìn lên điện thoại di động. Một lát sau, Giang Bạch mơ hồ cảm giác được phụ cận có người, cái này vốn là rất bình thường, trong phòng rất nhiều người đang bận việc đi tới đi lui, nhưng người này rất rõ ràng là tại trước chân, hơn nữa tựa hồ không chỉ là đi qua, dừng lại hẳn là có một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Giang Bạch vô ý thức ngẩng đầu một cái, liền thấy có cái mặc màu lam nhạt quần áo nữ nhân xa lạ ngay tại chính mình trang điểm đài bên cạnh đưa lưng về phía chính mình, cái này khiến nàng nhíu mày lại, lên tiếng hỏi. Người đang làm gì? À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia bị hù dọa, người đều lui về phía sau một bước. Ta chỉ là nhìn xem cái này tán fan là thế nào bảng hiệu loại hình. nói liền kéo ra một cái cười giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đang động thời điểm, Giang Bạch liền thấy nàng đem một cái hộp tán phen để lên bàn. Người này nói, Giang Bạch không có nghe hiểu, nhưng động tác lại nhìn rất rõ ràng, cho nên có thể đại khái đoán được một điểm ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này hộp tán phen, Giang Bạch có chút ấn tượng. Bởi vì nàng có nhìn thấy cô ra đem nó bày ra đến, cái hộp này màu sắc là màu tím mang theo tránh phen, nhìn xem rất dễ nhìn, cho nên Giang Bạch nhớ kỹ nó đại khái vị trí chính là tại cái bàn góc trái trên cùng ranh giới vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nữ nhân này đem tán phen buông xuống vị trí cũng là góc trái trên cùng, tựa hồ chỉ là cầm lên nhìn qua sau liền lại buông xuống. Nữ nhân nói xong nói sau xin lỗi cười một tiếng liền đi, Giang Bạch nhìn bóng lưng của nàng một hồi, sau đó liền đứng dậy cầm lên kia hộp tán phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem nó mở ra nhìn một chút, bên trong là rất trắng rất nhẵn mịn bột phấn vật lại xích lại gần người người. Được rồi, trừ nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài cái gì cũng nghe thấy không được, nhìn xem chính là bình thường tán phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, cô ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đến sau liền tiếp tục bắt đầu trang điểm, sau đó không mấy phút Linh Lung cũng giúp hết bận bịu tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch trang điểm đã sắp đến hồi kết thúc, lúc này cô ra cầm lên kia hộp tán phen, cái nắp vừa mở ra nàng liền rất giật mình nói. Đây là thế nào sự tình, chỉ gặp nguyên bản hẳn là màu trắng bột phấn bên trong lại là xen lẫn một ít màu nâu bột phấn, mặc dù không nhiều thế nhưng là cái này lại làm nguyên bản tán phen nháy mắt thay đổi một loại này nọ đã không cách nào sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung nhìn thấy về sau cũng rất giật mình, nghi hoặc hỏi. Nơi này làm sao lại lẫn vào những vật khác đâu, trong này là nhã lành còn là sửa mặt. Lời nàng nói là y ngữ, cô ra nghe được về sau lắc đầu, nói. Mặc kệ là thế nào cũng không thể dùng nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, vừa rồi có một người sang xem, cái này tán phen hẳn là nàng không tâm biến thành đi như vậy. Giang Bạch lên tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai chán ghét như vậy, loạn động người khác đồ trang điểm. Linh Lung khẽ nguyền rủa một phen, sau đó liền lấy ra chính mình túi trang điểm, đối cô ra nói. Vậy liền dùng ta đi, ta chỗ này cũng có tán phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có khi cũng sẽ gánh chịu cho Giang Bạch trang điểm công việc cho nên Linh Lung cũng mang theo túi trang điểm, hơn nữa bên trong gì đó còn rất đầy đủ. Không cần, ta chỗ này có dự bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ra từ tốn nói, sau đó liền theo túi trang điểm bên trong lấy ra một cái khác túi, từ giữa đầu lấy ra một hộp giống nhau như đúc tán phen ra tới. Mỗi người đều có công việc của mình thói quen, đối cô ra đến nói, nàng mỗi một loại đồ trang điểm đều sẽ có lưu lại một cái thậm chí hai cái dự bị mini khoản, chính là để tránh ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm các nàng một chuyến này cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như nói đồ trang điểm lâm thời phát hiện sử dụng hết hoặc là không tâm rớt bể, làm mất rồi, loại thời điểm này mặc dù có thể mượn người khác nhưng là cuối cùng không có mình đồ vật dùng đến dễ chịu yên tâm. Cùng là đồ trang điểm, cũng có khác biệt tính chất cùng sắc số, có chút là được chân chính hóa đến trên mặt mới có thể nhìn ra hiệu quả, không quen dưới tình huống dùng linh tinh cũng rất dễ dàng xuất hiện không tốt hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ dùng tại trên mặt này nọ nàng không tin được người khác.